xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, chúng ta có phải ở cùng một chiến tuyến hay không? Ý muốn nói là nhiệm vụ cuối cùng. Bảo nó hãy nhắm mắt lại nhanh một chút. Hệ thống không đồng ý cũng không từ chối rõ ràng. Xin hãy theo cốt truyện của nguyên chủ mà thực hiện. Sơ Tửu Tửu rõ ràng biết nó đã nghe vào. Hy vọng tối nay Hàn Sở sẽ không đến Hoa Khê Điện nữa. Không thì nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ ngày mai. Dù sao cả người nàng đều mềm nhũn, sợ rằng ngay cả đứng cũng không vững, thì làm sao có sức để thực hiện nhiệm vụ. Tối hôm đó, Sơ Tửu Tửu như mỏi khi tắm xong, nằm trên giường, nàng nằm trên giường khá lâu, cửa điện không có động tĩnh, có lẽ Hàn Sở tối nay sẽ không đến nữa, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Như nàng đã đoán, cho đến gần nửa đêm, bóng dáng Hàn Sở vẫn không xuất hiện trong Hoa Khê Điện. Ánh nến vụt tắt, trong điện tối om, nàng đang ngủ gà ngủ gật, thì một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào. Sơ Tửu Tửu co người vào chăn, nhưng rất nhanh cơn gió lạnh đó đã biến mất. Đột nhiên nàng như cảm thấy có điều gì không ổn, đưa tay dụi mắt ngồi dậy. Bên ngoài màn trướng có một bóng dáng cao lớn đang đứng. Sơ Tửu Tửu bị dọa đến mất hết buồn ngủ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vén màn, nhỏ giọng gọi Hắc Y Đại Hiệp. Sở Chi huynh, Hàn Sở dùng giọng nói không thể phân biệt. Là ta, sao huynh lại đến đây? Sơ Tửu Tửu vui mừng khi thấy ân nhân cứu mạng trước mặt. Đi ngang qua, ghé xem nàng, hắn đối diện với nàng. Ngồi trên ghế, Sơ Tửu Tửu từ hành động đơn giản của Hắc Y nhân có thể nhận ra là một công tử phong nhã. Hơn nữa, có chút quen thuộc, nàng dường như đã thấy cảnh tượng tương tự. Tại sao lại cảm thấy hắn có chút giống đại phản diện? Đúng lúc nàng đang nghi hoặc, Hắc Y nhân cắt ngang dòng tiếng lòng của nàng. Gần đây thế nào? Nhắc đến gần đây, Sơ Tửu Tửu thở dài một tiếng. Nửa ngồi dựa vào lan can giường, ánh trăng hôm nay chiếu xuống như dòng ngân hà xuyên qua bóng tối. Phản chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ, ánh sáng mờ ảo làm tôn lên thân hình thướt tha của nàng. Hàn Sở ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn nàng, trong lòng khó chịu và bồn chồn, hoàn toàn không giống vẻ ngoài lạnh lùng tao nhã, cuộc sống cũng tạm ổn thôi. Chỉ là, nàng hơi nhíu mày, nhìn thấy Hàn Sở kiềm chế xúc động ôm nàng vào lòng. Chỉ là gì? Giọng hắn trầm hơn một chút so với lúc trước. Sở Chi huynh có biết làm thế nào để khiến một nam nhân nhanh chóng chán ghét ta không? Sơ Tửu Tửu đột nhiên cảm thấy hỏi đúng người. Chuyện này chắc chắn phải hỏi nam nhân, vì đại phản diện chính là nam nhân. Ánh mắt nàng đầy hy vọng. Không biết hắn có thể đưa ra ý kiến hay nào không? Hàn Sở không biết vì sao mà hầu kết hơi lăn lộn. Dường như đang cố gắng làm dịu cơn khô cổ. Dùng giọng nói không rõ ràng đưa ra gợi ý. Chuyện này rất dễ. Sơ Tửu Tửu lập tức phấn chấn. Sở Chi huynh không ngại nói rõ hơn chứ. Nam nhân thường có tâm lý thích những thứ không thể có được. Chỉ cần Tửu Tửu thường xuyên quyến rũ hắn, phối hợp với hắn, thậm chí chủ động ở bên hắn, Sơ Tửu Tửu nghe giọng nói trầm khàn như sắp bùng nổ của hắn, mà không nhận ra điều gì không ổn. Trầm ngâm hỏi, thật sự không gây ra phản tác dụng sao? Nam nhân là như vậy, càng mãnh liệt, bọn họ càng nhanh chán. Hàn Sở khàn giọng bình tĩnh nói xấu về mình. Sơ Tửu Tửu cảm thấy hắn có một điểm nói rất đúng. Đó là những thứ không thể có được mới là tốt nhất. Hơn nữa nếu nàng quá nhiệt tình, không chừng thật sự có thể khiến Hàn Sở nhanh chóng chán ghét nàng. Có lý, nàng gật đầu, tham gia vào kế hoạch. Tối mai thử xem có hiệu quả không. Hắc Y Nhân lại chậm rãi nói, chỉ là hành động này không thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Sơ Tửu Tửu ngạc nhiên. Hả? Một tiếng, vậy phải mất bao lâu mới thấy hiệu quả? Nàng còn nghĩ sẽ nhanh chóng có kết quả. Chậm là nửa năm, lâu là một năm. Hắn tiếp tục khàn khàn nói. Sơ Tửu Tửu lại một lần nữa choáng váng. Lâu như vậy, chẳng lẽ không có cách nào ngắn hơn sao? Mỗi bước mỗi xa, nếu nàng tiếp tục kháng cự, bị hắn phát hiện, hắn sẽ mãi mãi không chán ghét nàng. Sơ Tửu Tửu quyết định thử theo câu nói. Cái không thể có mới là tốt nhất. Hy vọng sau nửa năm có thể giảm bớt số lần đại phản diện đến Hoa Khê Điện. Đa tạ Sở Chi huynh, nếu chuyện này thành công, nếu huynh còn ở đây, ta nhất định sẽ hậu tạ bằng số tiền lớn. Hắc Y Nhân không trả lời nàng, mà trong bóng tối lặng lặng nhìn nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không hay biết. Sơ Tửu Tửu ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã rất khuya. Sở Chi huynh hãy sớm rời cung đi. Nhân lúc các thị vệ đang buồn ngủ, Sơ Tửu Tửu hy vọng hắn đừng bị bắt. Hàn Sở không động đậy, nhìn nàng thật lâu mới đứng dậy, vài bước nhảy không tiếng động nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm mờ mịt. Trên giường, Sơ Tửu Tửu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài một mảng tối tăm thì không thấy gì cả. Nàng suy nghĩ xem nên kích thích như thế nào. Làm sao để quyến rũ? Có lẽ phải quyến rũ một chút thì hắn mới cảm thấy chán. Nghĩ ngợi một hồi rồi nàng chìm vào giấc ngủ. Vào ngày thực hiện nhiệm vụ, Sơ Tửu Tửu dậy sớm, cơ thể hồi phục nhiều, chắc chắn có đủ năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nương nương, người định đi đâu vậy à? Tiểu Quỳ theo ý nàng, đang búi tóc cho nàng. Sơ Tửu Tửu hít sâu. Đi tìm Nhã Tần, có sống sót hay không? Hôm nay sẽ quyết định. Cách chương.